Phật, Pháp ứng dụng. Lòng yên vui chúng con chắp tay tầm nguyện sống lục hòa kết lên đài sen. Kính lạy thầy dù phong ba bão tố, dù vô minh che lấp, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn màu lam. Kính lạy thầy, hôm nay chúng con về đây nghe chuông chùa vọng ngân, cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật nương thuyền từ bến mê vượt qua. Kính lạy thầy, dù nguy nan oan khiến, dù thân tâm đau xót, con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin. Ôi uy linh trái tim Bồ Tát, lửa kim tăng sáng chói từ bi. Ôi thiên liên hóa thân bất diệt, vì chúng sanh thoát nguyện độ đời, từ thân tỏa chiếu sắc hoa kim, thầy sáng soi mê lầm thầy. Thưa quý vị, là trước hết thì thầy cũng xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử của chúng ta cũng như thân bằng quyến thuộc, cái công đức niệm Phật cả ngày hôm nay cũng như công đức nghe pháp luôn được cầu Phật chứng minh gia hộ cho lòng thành của chúng ta, và ngài luôn luôn gia hộ cho tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc lúc nào cũng được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, và đặc biệt là bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, đi đến đâu cũng được cái oai lực của chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta trên cái con đường tu học và dấn thân vào trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một năm qua chúng ta đã học Phật pháp, học những cái cơ bản rồi. Bây giờ năm nay thầy có nói là mình nâng cấp độ lên một chút xíu, từ từ về cái trình độ học Phật. Hôm nay thì là trong cái mùa Phật đản vẫn còn, tuy là đã qua nhưng mà còn trong tháng 4, thì thầy cũng gợi lại cái hình ảnh của cái ngày đản sanh của Đức Phật và công hạnh cuộc đời của Đức Phật trong suốt 80 năm thì hiện ở trong cuộc đời này với 49 năm thuyết pháp về đây mai đó. Thì bây giờ chúng ta ôn lại, nhớ lại cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta học được những gì ở cái phẩm hạnh của Đức Phật. Thì hôm nay thầy sẽ giảng chủ đề công hạnh của Đức Phật để cho Phật tử cùng lắng nghe tròn tràng pháo tay. Về cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta đã hiểu hết rồi, thầy đã giảng rồi đúng không? Từ đản sanh thành đạo rồi chuyển pháp luân nhập niết bàn như thế nào, mình phân tích hiểu hết rồi. Bây giờ chúng ta nhớ lại cuộc đời của Đức Phật, chúng ta lấy ra từng khúc một công hạnh của Đức Phật, chúng ta đã nhìn được gì ở Ngài để chúng ta hôm nay chúng ta học để bắt chước, để chúng ta tu tập theo cái hạnh đó thì chúng ta mới là con Phật. Con Phật mà phải giống Phật, phải không? Chứ đừng có giống ma là không được. Mình phải xác định. Cho nên nếu giả sử chúng ta hành theo cái lời Phật, nói theo lời Phật, suy nghĩ theo lời Phật, thì bảo đảm khi mà chúng ta lìa khỏi cuộc đời thì chúng ta cũng gặp Phật. Tự hành động Phật, suy nghĩ Phật, lời nói Phật thì chúng ta đâu có sợ gì nghiệp báo. Đó, mạnh dạn lên. Cho nên dẹp hết mấy cái mê tín đi, chúng ta chân chánh đi thẳng vấn đề cái lời dạy của Phật, ứng dụng trong cuộc sống, đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên học Phật pháp là chúng ta phải có trí tuệ, chứ không phải học bằng niềm tin không, thì coi chừng niềm tin đó nó sẽ trở thành mê tín. Cho nên nghe pháp phải suy nghĩ lời dạy của Đức Phật để chúng ta mới nhận thức thấu đáo, xem những cái gì hợp những cái căn tánh mình theo đó tu tập, rồi lấy cái đó ứng dụng trong cuộc sống, sống như thế nào để hơn người đời, phải có giá trị trong dòng đời thì chúng ta mới biểu hiện được thật sự là chúng ta tôn kính Phật, chúng ta mới xứng danh là đệ tử Phật được. Cho nên thầy hy vọng là Phật tử ở cái đạo tràng chùa Tự Nghiêm này, thầy thường nói là chúng ta phải thật tu mà phải thật học. Học là phải học cho thấu đáo, phải nghiên cứu bằng cái trí tuệ, bằng cái tâm thành. Thì một cái vấn đề chúng ta học tới đâu, chúng ta tu tới đó, thì chúng ta sẽ phát sáng được cái trí tuệ. Tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều cái ẩn ý của Đức Phật nói trong 49 năm thuyết pháp. Bây giờ trước hết thì công hạnh của Đức Phật mà chúng ta đã nhận thức được, đó là cái lòng đại từ đại bi của Đức Phật của chúng ta. Có nghĩa là cái lòng từ bi. Tại sao chúng ta phải học được cái lòng từ bi của Đức Phật? Bởi vì các vị biết là con người của chúng ta đó, ai cũng có cái lòng từ bi cả, đúng không? Ai cũng có cái sự thương người. Nhưng mà cái sự thương người của chúng ta đó là phân biệt. Ví dụ như là một đứa trẻ thơ, nó dễ thương á, thì bảo đảm là già trẻ bé lớn chúng ta nhìn là chúng ta thích nựng, đúng không? Thầy cũng vậy, thầy thấy đứa bé dễ thương thầy thích lắm, thầy nựng dữ lắm. Nhất là cái má của nó thì cái nó nói ai da đào quá mà thầy hung mạnh dữ luôn. Nó cái sở thích của mình thương các cháu. Nhưng mà đứa bé nào mà dơ giấy quá thầy không dám bê. Thầy vẫn còn có sự phân biệt. Mình phải tu tập cái này, huống hồ chi Phật tử chúng ta vậy. Chúng ta thương người, chúng ta đều có sự phân biệt cả. Người nào thích hợp với mình thì mình thương. Như con cái của chúng ta phải không? 5 đứa, 7 đứa, đứa nào ngoan thì mình thương, mà đứa nào mà nó phá quá mình có thương không các vị? Mình nói thật lòng đi, có thương không? Thương nhưng mà không bằng cái đứa ngoan, đúng không? Chắc chắn là vậy. Ngay cả con cái của mình, cái tình thương của mình vẫn còn phân biệt, thì làm sao cái người ngoài gia đình chúng ta có thương thật sự được, đúng không? Đó là cái lòng từ chúng ta có, nhưng mà chúng ta đặt sai chỗ. Vì vậy cho nên cái lòng từ của chúng ta lúc nào cũng mang một cái hậu quả phiền não trong tâm hồn của chúng ta. Các vị thấy không? Thương người á, các cụ nói là giúp vật thì vật gì trả nhân, giúp nhân thì nhân trả oán. Các cụ nói không sai. Bởi vì mình giúp người nhưng mà bằng cái tâm trạng của chúng ta, chứ đâu có bằng trí tuệ. Cho nên mình giúp tới đâu là mình bị hậu quả phiền não trong lòng mình tới đó. Hoặc giả là mình bị người khác lạm dụng chúng ta, người ta lạm dụng mình. Cho nên lòng từ đó là không phải trong quan điểm của đạo Phật của chúng ta. Nhưng các vị nhìn thấy không? Con cái mình, đứa nào mà mình nói không nghe là mình bực lắm, mình ghét. Mà con cái mà những đứa đó mà nó ngoan, nói tới đâu là nó nghe tới đó, dạy nó gì nó nghe, dạ vâng vân vân, nó ngoan. Chắc chắn các vị có sự phân biệt rồi. Thương, mình nói cái miệng là con thì đứa nào mình cũng thương, nhưng mà chỉ ở cái miệng thôi. Còn cái tâm của mình chắc chắn mình có cái sự phân biệt, thương nhiều thương ít chắc chắn phải có trong lòng. Đặc biệt nếu giả sử gia đình có 4 người con gái, lỡ mà may mắn sanh đứa con trai, chắc chắn tình cảm của mình dồn hết cho đứa con trai nhiều hơn là mấy đứa con gái. Đó là cái sự phân biệt tình thương của người cha người mẹ. Mà người cha người mẹ là ai? Là cái người có một cái tình thương bao la rộng lớn như thế đấy, nhưng vẫn còn có sự phân biệt. Huống hồ chi làm sao cái tâm mình thương được người khác một cách mà nó chân thật được? Khó lắm đúng không ạ? Đó là nói trong gia đình, chưa nói tới tình vợ chồng thương nhau. Mẹ thương con tình thương chân thật nhiều hơn là vợ chồng thương nhau. Đó là nói thật. Cho nên các vị sống với cuộc sống vợ chồng và các vị sống với con cái, các vị tự kiểm tra, các vị cũng từng là một người vợ, các vị cũng từng là một người mẹ, các vị là từng là một người cha và từng là một người chồng. Nhưng mà cái tình thương của các vị phân ra, các vị sẽ thấy giữa tình thương của mình đối con cái là tình thương rất là hy sinh, chân thật, và bất cứ một cái gì cũng không bao giờ phai nhòa được tình thương của mình đối với người con. Nhưng mà vợ chồng với nhau, chúng ta thương nhau, nhưng mà chúng ta thương theo cái ái. Cho nên rằng cái tình thương của chúng ta nó khi sử dụng được thì chúng ta còn thương, nhưng khi không sử dụng được thì chúng ta, cái tình thương chúng ta nó giảm dần, giảm dần, giảm dần. Thật sự là như vậy. Thậm chí còn không chung thủy đúng không? Hiện giờ đó, có người thì lấy vợ khác, lấy vợ lẻ, vợ gọi là vợ gì hả? Vợ hả? Vợ nhỏ, vợ bé. Mình dùng nói trừ vợ nhỏ, vợ bé nó không chính xác lắm đúng không? Nó nhiều khi ông chồng lấy một người vợ lớn thì gọn gàng, cái tướng gọn gàng, vợ hai bự quá trời bự, sao gọi là nhỏ, vợ bé, vợ nhỏ được, phải gọi là vợ bự mới đúng chứ. cái từ ngữ của mình dùng vợ bé là thế nào đó, thì cái đó cái dân gian thôi. Thì như vậy thì chúng ta phân tích rằng cái lòng từ và cái tình thương của con người chúng ta, cho dù có sẵn có nhưng mà chúng ta chưa có học được cái sử dụng cái tình thương chúng ta như Đức Phật, mà chúng ta sử dụng toàn là cái sự phân biệt. Mà chính cái phân biệt này nó do đâu? Nó do cái bản ngã của chúng ta, nó do cái cảm xúc của chúng ta. Ai hài lòng mình thì chúng ta quý, chúng ta thương, mà ai mà không làm hài lòng mình thì chúng ta ghét, chúng ta hận, chúng ta thù. Cho nên mình càng thương ai bao nhiêu thì chứng tỏ là mình càng ghét người khác bấy nhiêu. Có thương nhiều thì nó sẽ có ghét nhiều, nó đối lập. Cho nên mình học cái tình thương từ bi của Đức Phật, có nghĩa là tình thương vô phân biệt, mới gọi là cái lòng đại từ đại bi. Mình ví là tình thương của cha mẹ như biển cả thôi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Dạt dào quá rồi đâm ra nó lại khổ nhiều, bởi vì tình thương của mình thương nhiều mang tới sự bảo thủ và cố chấp, ích kỷ. Vì cái tình thương mình, cho nên nó đi sau đó cái hậu quả là đau khổ cho chúng ta. Cho nên rằng thầy phân tích như vậy để cho chúng ta thấy cái lòng từ chúng ta có cái tình thương vốn có, nhưng mà cái tình thương chúng ta không dự sử dụng theo lời của Phật dạy, mà chúng ta sử dụng theo cái tính của một cái bản chất chúng sanh bình thường. Cho nên là chúng ta có sự phân biệt, mà chúng ta có tình thương mà với một cái sự phân biệt thì chúng ta kết quả cuối cùng là phiền não và khổ đau, chứ không được một cái gì cả. Cho nên các vị đã từng sống trong cuộc đời, từng đã có gia đình, Thì chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta thương nhau, phải không? Chúng ta thấy rất là mượt mà chan láng, rất là ngọt như mía lùi vậy đó, xưng anh em ngọt sớt, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta 80-90 tuổi có ai dám xưng anh em nhau không? Có không? Chuyển lại ông với bà xưng tôi chứ đâu dám xưng em đâu. Con cái nó cười chát, đúng không? Đó là cái tình cảm chúng ta đã chuyển quá, nó mờ dần mờ dần mờ dần. Cái tình thương của con người đó như vậy. Cho nên rằng chính cái đó là cái mà chúng ta muốn giúp ai, muốn ủng hộ ai, mà tại sao chúng ta bị phiền não? Là bởi vì chúng ta giúp theo cảm xúc, giúp theo cái bản ngã. Cho nên rằng có cái sự chấp vào cái ngã, cho nên chúng ta không bao giờ được hài lòng, lúc nào cũng phiền não. Cho nên là ví dụ như bây giờ các vị thấy là người lạ thì chúng ta cẩn thận dễ, nhưng mà chính người thân, bạn thân, những người gần mình nhất nếu không khéo thì chính người đó là người mình dễ bị hại, đúng không? Ăn trộm người lạ vô nhà mình cẩn thận mình để ý chứ, nhưng mà bạn thân mà vô nhà mình đâu để ý, mình tin tưởng. Thì chính tin tưởng đó nhiều khi thời thế thay đổi, người ta nghèo quá, tâm tánh thay đổi, thì đương nhiên một phần nào đó người ta cũng lạm dụng, người ta ăn cắp ăn trộm. Thực tế là như vậy. Cho nên đó, chúng ta luôn cẩn thận cái người lạ, chứ đâu bao giờ chúng ta cẩn thận người thân của chúng ta. Đó là cái vấn đề mà mình nói như thế không phải đã phá những người bạn thân của chúng ta là không tốt, không phải. Mình phải nhận thức rõ ràng tánh của con người không định tĩnh, luôn thay đổi theo hoàn cảnh và cái thời điểm, đúng không? Cái thời điểm, ví dụ như bây giờ chúng ta bình thường chúng ta đang tu như thế này, nhưng mà lỡ sau này chúng ta giàu phát đạt lên, chúng ta làm ăn khấm khá, thì lúc đó liệu chúng ta còn thời gian đi chùa nữa không? Khác nhau rồi. Rồi bây giờ chúng ta tới chùa mà chúng ta cúng dường chùa nhiều này kia nọ, rồi giúp được cho quý ni trưởng, quý ni sư, quý thầy, quý cô, rồi lúc đó chúng ta tâm chúng ta ở dạng nào? Cái ngã nó lên dần lên dần, chúng ta cảm thấy chúng ta là một cái vai trò chánh của chùa, đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu tự mạnh mẽ góp ý này này kia nọ, người ta mình cũng bắt đầu mình muốn người ta phải nghe theo quan điểm mình, mà không nghe cái mình giận mình bỏ chùa khác. Mà nếu giả sử các thầy các cô đầu nghe mình, cái mình ủng hộ riết riết riết như vậy. Cho nên từ một cái người bình thường nhưng khi giàu sang phú quý mà không có sự tu tập, chắc chắn sẽ thay đổi tăng tính nết của chúng ta. Đó là nói phương diện chùa. Còn nói phương diện ngoài đời á, thì chúng ta không có sự tu tập mà chúng ta đùng một cái chúng ta giàu sang liền là chúng ta sẽ đổi tánh ngay. 90% con người chúng ta là như vậy, đổi tánh đi, có phải không ạ? Đó là cái vấn đề. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta mà nghèo, nghèo quá mức á, thì chúng ta không còn cần danh dự nữa, mà chúng ta làm sao có được đồng tiền chúng ta nuôi được cái bụng chúng ta là tốt rồi, bất kể bất cứ giá nào. Cho nên cái tánh con người nó không có bản lãnh, nó không có cái đứng vững, nó theo chiều gió đó. Cho nên mình hòa nhập trong cuộc đời tùy theo hoàn cảnh tình huống mà tâm tánh con người thay đổi thất thường. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng trên con đường tu hành của chúng ta, nếu tâm mình còn phiền não thì đừng bao giờ lúc nào cũng tin tưởng vào sự suy nghĩ cảm xúc của chúng ta, mà chúng ta phải coi lại cái cảm xúc và quyết định đó có đúng đắn hợp lý hay không mới là một vấn đề. Nhưng mà đa số chúng ta là sống và quyết định theo cái suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta thôi. Đó là một vấn đề như vậy. Cho nên rằng chính vấn đề đó mà cái lòng từ của chúng ta luôn luôn bị ngự trị cái tánh ngã, và dựa theo xúc cảm để chúng ta quyết định bất cứ một vấn đề, biểu hiện cái tính thương người của chúng ta. Mà thương không khéo là chúng ta bị lạm dụng và chúng ta bị phiền não vào trong tâm hồn rất là nhiều. Thực tế là như vậy. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải nghiên cứu, tại sao Đức Phật có lòng từ nhưng mà Ngài không bị phiền não, không? Ngài luôn giúp tất cả con người và chúng sanh nhưng mà Ngài không bị phiền não. Còn chúng ta vẫn có tình thương, chúng ta vẫn có thể trang trải tình thương cho mọi người. Nhưng tại sao chúng ta vẫn bị phiền não trong tâm hồn? Tại sao? Bởi vì mình không giống Đức Phật ở chỗ là lòng từ của Đức Phật đặt hết tất cả vào mọi con người chúng sanh, từ hữu tình lẫn vô tình, từ cứu vật cho tới con người, Ngài đều thương bằng nhau, không phân biệt. Và cái tình thương của Đức Phật ứng xử trong cái lòng từ dựa trên nền tảng trí tuệ, cho nên Ngài lúc nào cũng có sự an lạc, không bị chi phối bởi mừng giận thương yêu ghét muốn như chúng ta. Còn cái tình thương của chúng ta sử dụng trong cuộc sống là chúng ta sử dụng bằng cái tánh ngã, chấp ngã và cái cảm xúc. Cho nên vì vậy mà cái tình thương chúng ta chưa hoàn bị, lúc nào cũng mang cái sự phiền não chúng ta nhiều hơn. Đó là một vấn đề chúng ta học được cái lòng từ của Đức Phật. Cho nên muốn có được cái lòng từ như Đức Phật thì chúng ta phải dùng trí tuệ để xử lý cái lòng từ của chúng ta, ứng dụng lòng từ chúng ta trong cuộc sống nó phải hợp thời. Còn nếu người nào dùng cái tình thương của mình giúp cho tha nhân mà không bằng trí tuệ thì không bao giờ có được sự an lạc trong tâm hồn. Thật sự là như vậy. Cho nên cái hạnh đầu tiên mà chúng ta học được của Đức Phật đó là hạnh từ bi dựa trên nền tảng trí tuệ. Cho nên cái từ bi đó nó có giá trị mà bao nhiêu thế kỷ con người người ta rất tôn trọng cái lời dạy của Phật. Qua cái đạo Phật của chúng ta là đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, chứ không phải đạo Phật là đạo từ bi không là sai. Vì vậy cho nên rằng con người của chúng ta cứ nghĩ chùa là cái nơi từ bi, phải không? Chứa những cái sự đau khổ, buồn, mừng, giận, thương yêu, ghét muốn của chúng sanh. Những chúng sanh nào mà thất tình, buồn khổ cuộc đời vô chùa, nhìn Phật rồi than van, tâm sự trụ trì, rồi trụ trì tháo gỡ cho. Mình nhìn như thế là nó quá tiêu cực đúng không? Chùa không phải là cái nơi để chứa chấp những cái phiền não của cuộc đời mà mình ban cho hoặc là mình chia sẻ. Đâu phải là cái bầu tâm sự cho các vị vô chúa bị trút hết cho trong chùa, đúng không ạ? Nhận định như thế là sai. Cho nên là các vị thấy là chuyện tình lang và điệp đó, thất tình đã buồn khổ, không có chốn thiền môn nào vô ngay chùa để mà tu hành nương náo để cho qua ngày đoạn tháng. Anh thấy không? Cho nên là cái tình của mình không dứt, mình trốn tránh vô chùa để lánh nạn cái kiểu đó, thì cái tu đó không phải là của đạo Phật của chúng ta. Người đời người ta cứ theo đó, là người ta hễ ai mà đi tu đều thất tình mới đi tu, nó khổ vậy đó, oan ức dễ sợ. Không ngoan không? Thầy đi tu vô chùa 11 tuổi biết gì yêu, đúng không? Thì 13 tuổi xuống tóc rồi mình làm thời đó làm gì biết yêu, lo làm gần chết, khổ gần chết biết gì, đúng không? Cho nên cái quan điểm người đời không học Phật pháp, người ta cho người tu nào cũng một là chán đời, hai là thất tình mới đi tu. Mà người ta không hiểu được cái giá trị đi tu là như thế nào. Thì chúng ta là cái người, mỗi người chúng ta biểu hiện cái hạnh tu của chúng ta, kiến thức Phật học của chúng ta như thế nào, để cho người đời người ta thấy rằng đi chùa không phải là để bị thất tình, không phải là chán đời, nhưng mà đi chùa để học tìm được cái kim cương của đạo Phật của chúng ta, tìm được cái của báu của đạo Phật của chúng ta. Của báu đó là gì? Là cái kho tàng kiến thức của con người. Và cái đức hạnh, cái đức đó mà người đời không có, chúng ta phải quân tập từ trong chùa. Chùa là cái nơi để tu dưỡng đạo tâm, là một cái nơi để làm cho chúng ta ấm lại cái đức tính hiền hòa của một con người, bản chất của đó. Là cái nơi để cho chúng ta tu dưỡng, trao dồi Phật pháp, để chúng ta có thể phát hiện được mỗi con người có tánh giác và phải phát triển trí tuệ. Chứ đâu phải là cái chùa là cái nơi chia sẻ bộc bạch tâm sự, cầu nguyện van xin đâu. Nếu là như thế thì luật nhân quả đạo Phật đã để đâu, đúng không các vị? Tôi thường nói với các vị, nếu đi chùa là cái nơi để chúng ta nên cầu nguyện không, thì thằng ăn cướp nó khỏi tu, nó cũng có giàu to, nó chỉ cầu nguyện mua bông hoa trái cây, nó cầu nguyện hôm nay Phật gia hộ cho con ăn cắp được cái căn nhà đó được nhiều, con sẽ cúng dường Phật nguyện, trời ơi chết luôn. đúng không? Cầu nguyện thì nếu cầu nguyện mà được như thế thì ăn trộm là cầu nguyện này nó giàu hơn mình chứ. Đó là cái mình phải xác định. Chùa là cái nơi cầu nguyện, nhưng mà cái sự cầu nguyện của chúng ta có thành tựu hay không là các vị phải nhớ lại những gì thầy giảng không? Lời cầu nguyện của ngoài hoàng hậu Ma Gia tại sao khao khát sanh con mà lại được ứng hiện như vậy, là do cái lòng nhiệt huyết cầu nguyện chân thành với một cái tâm không có ích kỷ bỏng sẻn, với một cái tâm là quyết tâm dũng mãnh, ngày này qua ngày khác lúc nào cũng có sự cầu nguyện những cái mục đích của mình thì mới thành tựu. Còn chúng ta ngày mai mà đi thi, hôm nay vô chùa cầu nguyện cho con ngày mai thi đỗ làm bài được, thi xong rồi không tới cầu nguyện nữa. Cho nên mình thực tế mình lạm dụng thôi, khi mà có cần thì mới tới Phật, không cần thì không tới Phật. Như thế thì nó không đúng cái nghĩa mình đi chùa. Và đặc biệt buồn mới đi chùa, nó ngộ vậy đó, vui thì không thấy gì. Cho nên một số học trò trẻ thì nói hôm nay con buồn, hôm nay buồn không có gì, con rảnh con đi chùa thăm thầy luôn. Thầy mới hỏi ủa gì vậy, những ngày vui con ở đâu? Vui nó lo nó đi chơi không các vị? Nhưng mà nó thất bại, nó buồn, nó nghĩ tới chùa. Chúng sanh mình nó như vậy. Cho nên ở đạo Phật mình thiệt thòi dữ. Tại sao bên Chúa người ta buồn á, đám ma cha cũng tới, vui cha cũng tới. Tại sao đạo Phật mình buồn tới, vui không tới là sao? Thấy không? Cho nên chính vì quan điểm đó mà cho nên người ta thấy ông thầy chùa đi tới nhà nào chắc nhà đó có đám ma. Đó. Vì vậy cho nên chủ trương của thầy á, Phật tử của chúng ta, người tu dấn thân chỗ vui, người tu cũng dấn thân. Vua dấn thân đó là gì? Để không phải là vui đùa như kiểu thế gian, mà chúng ta chia sẻ niềm vui mà chúng sanh đang có, để chia sẻ với họ, để mình gần họ, để giáo dục họ. Ví dụ như Phật tử của chúng ta có người con đám cưới chẳng hạn, mình muốn cầu phúc, đúng không ạ? Mình xin vào chùa làm lễ hằng thuận, trên có chức Phật chứng minh, dưới là có chư tăng chứng minh, nhờ cái đức đó để làm lễ hằng thuận cho các cháu, xe duyên cho các cháu. Đó là cái duyên vui của người đời thế tục. Mà là đệ tử Phật thì các thầy phải chia vui, và từ cái vui đó giáo dục các cháu sống làm sao có lành mạnh cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chứ. Không, chứ có bao giờ thôi đám cưới đừng vô chùa này kia nọ. Như thế thì người ta nhìn đạo Phật mình chỗ nào? Toàn là một cái áng mây đen thùi đen thủi, nó buồn tẻ như thế không được. Đạo Phật mình rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chủ trương của thầy là học trò của thầy hãy đám cưới rước dâu vô chùa trước làm lễ hằng thuận, để các thầy xe tơ hồng chứ không phải tự hai đứa xe. Mình trì chú, mình siết chặt phát nguyện tại Phật, trước Phật và Tăng và trước hai họ. Cái đó là cái phương tiện rất hay để nhắc nhở đứa trẻ. Thì khi mình đó, các cháu cần có sự có mặt của mình tới mình chia sẻ, thì những cái gì các cháu cần cứ thiết mình chia sẻ thì mình mới hướng dẫn được các cháu. Cho nên chủ trương của thầy là vẫn đi ăn đám cưới bình thường, với điều kiện phải bốn vị tăng và một cái nơi nó phải đàng hoàng, cái bàn ăn chay nó phải đàng hoàng. Mình tới mình chứng minh chứ. Tại sao con chiên của người ta vui cha cũng tới, mà buồn cha cũng tới chia sẻ? Còn đạo Phật chúng ta ban vui và cứu khổ, chứ không phải là cứu khổ không, đúng không ạ? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Có nghĩa là lòng từ của đạo Phật lúc nào cũng đến làm cho chúng sanh vơi bớt khổ, và đến để làm cho chúng sanh có sự an lạc. Thì giờ mình đến để người ta có sự vui vẻ trong tâm hồn thì mình đến chứ. Mình không đến như thế thì cái từ bi của mình nó chuyển tải chưa được hoàn bản lắm. Đó là thầy nói với tính cách như vậy. Nhưng mà người tu mình tới đám cưới mình giữ một chút thôi, có mặt rồi động viên này kia nọ, ăn một chút gọi là rồi mình về. Chứ có bao giờ mà ngồi mà ăn cho tới khách về hết vẫn còn ngồi, đó là vô duyên lắm, đúng không? Nhập thế nhưng không bị thế nhập mình. Mình chia sẻ là như vậy. Quan điểm của thầy là như vậy. Ban vui và cứu khổ là tinh thần của đạo Phật. Thì chúng ta chúng sanh cần có sự vui, khi có sự hiện diện của mình làm cho họ vui thì mình phải dấn thân vào như vậy. Nhưng mà giá trị hình thức tu vẫn giữ mãi. Quan điểm của thầy như vậy. Thì cái từ bi của đạo Phật của chúng ta nó không có một cái gò ép mà nó ban trải tất cả trong mọi tình huống hết, nhưng mà với điều kiện là không phân biệt, dựa trên một cái trí tuệ sáng suốt để hành động ra cái từ bi cứu khổ và giúp đời. Còn chúng ta ở đây, chúng ta hãy thích người nào là chúng ta giúp, ghét là không giúp. Ví dụ một người ăn xin đến xin các vị tiền, nếu một đứa bé mà nó biểu hiện cái mặt nó đau khổ này nọ này nỉ gian xin, thì tự nhiên động lòng từ của các vị đúng không, thấy tội quá bóc tiền cho, sở dĩ cho 2,000 cho 5,000 luôn, nó nói ngọt bùi tai quá mà thấy tội quá. Nhưng mà cũng một đứa bé nó tới nó xin mình, nhưng mà nó giật áo mình, bà có tiền cho tôi 1,000 tôi ăn cơm còn. Như thế thì các vị có cho không? Có không? Làm gì cho? Một là giả mặt nó, hai là đuổi nó đi, thì xin mà ăn nói kiểu đó mình khó chịu. Đó là cái từ bi của chúng ta quyết định theo xúc cảm, đúng không? Ngọt lỗ tai hợp với tâm trạng là chúng ta cho hết. Chết, đó là cái cạm bẫy của cuộc đời. Cái thứ hai, những cái từ bi của chúng ta mà không có trí tuệ là nó trở thành ngu xuẩn. Hiện giờ các vị thấy ăn xin nhiều không? Mà trăm phương ngàn kế. Hôm bữa thầy có một tình cờ thầy thấy ở một ngã tư, một người lớn tuổi nha, 40 mấy tuổi, chứ không phải là 12 tuổi đâu, què đó các vị, quấn cái băng trắng á, quấn rồi thấy một máu đỏ như thầy, và bắt đầu là ruồi nó bu lết như thầy, mình thấy cảm động ngay, cho ngay, đúng không? Coi chừng chiến thuật của phái gọi là phái gì nè, phái cái bang nguy hiểm lắm đúng không? Giờ họ tân tiến lắm, họ băng bột rồi họ lấy cái chất tanh của cá đó, đúng không, hay tôm, cái đồ biển, cái nước đó thôi, họ chấm xịt thuốc đỏ vô rồi là xong. Mấy anh ruồi mũi mà nó thấy tanh là nó bu lại, mình chỉ lết là mình bị gài. Đó là tình trạng thực tế mà chúng ta đã gặp. Như vậy thì lòng từ chúng ta mà không dựa trên trí tuệ là chắc chắn chúng ta sẽ bị người đời lạm dụng hoặc là lừa đảo chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn giúp một người nào, cho dù ăn xin hay là cho dù cho ai mượn tiền, làm ơn có trí tuệ một chút, học lòng từ của Đức Phật, dựa trên trí tuệ thì chúng ta không bị phiền não. Bạn thân chúng ta mà cho mượn tiền ha, thân dữ lắm, cho hai như một vậy. Mà đùng cái bạn mình nói bây giờ định làm ăn như vậy mà không có tiền, giờ cho mượn, mình có tiền mà. Bạn thân chắc chắn các vị sẽ cho mượn 20 triệu. 20 triệu đủ tạm thời gọi là mở một cái quán cà phê hay là quán nước vân vân, hoặc là quán nước mía vân vân. Nhưng mà đối với các vị, những người bạn thân đó, các vị cho mượn tiền, các vị cho mượn có bằng giấy bút hay là chỉ bằng cái miệng? Hả? Bằng cái miệng thôi. Tại sao? Sợ ngại, sợ bạn buồn, sợ nó kỳ, đúng không? Vì cái ngã của chúng ta, danh dự chúng ta mà chúng ta phải khởi niệm như vậy. Cho nên cho mượn mà không lấy lời, không có giấy bút gì cả, để rồi chúng ta gặt hái sự đau khổ, giận hờn và bực tức vì người bạn thân của chúng ta. Tánh con người mình không biết được. Cho nên đụng tới tiền là phải đụng tới giấy bút, đừng bao giờ bằng cái tình để cho mượn coi chừng. Mình không nói người bạn mình xấu, nhưng mà hoàn cảnh sẽ làm cho người bạn mình xấu nếu như đến mức đường cùng. Thấy không? Bạn mình cho, mình không, bạn bè thân mà thôi, mình cứ nghĩ là giấy bút mà giấy mượn nợ, mình thấy nó kỳ, mình cứ nghĩ là như thế thì bạn mình nói là mình không tin bạn. Chính cái đó là cái sai của chúng ta. Cho nên mà khi cho mượn tiền rồi hứa 3 tháng trả, bây giờ tới 4 tháng chưa trả, lý do chưa có tiền. Mà lúc đó mình có tiền thì đỡ, mà lúc đó mình có 10 triệu mình đi mượn người khác giùm 10 triệu nữa là coi chừng. Người ngu hơn, càng ngu hơn nữa. Đúng không? Thật sự vậy. Thì bây giờ mình mượn cái người nợ kia là 10 triệu thêm, mình nói là 3 tháng từ bạn, mình hứa 3 tháng, mình nói là hứa 3 tháng. Mày 4 tháng chưa trả, chủ nợ đòi ai gánh? Mình gánh chứ bạn đâu gánh. Chưa đâu, chủ nợ cũng hiền, Như bạn mình nói thôi giờ bà cố gắng bà cho tôi thêm một tháng nữa, tôi cố gắng tôi hứa mà. Rồi một tháng nữa hỏi cũng cười về, khó làm ăn quá trả được 1 triệu trước. Như thế làm sao? Rồi bắt đầu người mình mượn 10 triệu đó mình phải trả tiếp tục nữa. Rồi cứ như thế, ví dụ như không trả được thì lúc đó như thế nào? Cái sân hận của mình đã nổi lên, bực rồi. Mình buộc mình phải nói nặng, đúng không? Mà nói nặng thì người bạn cũng giữ sĩ diện, hứa mà làm không được cái tự nhiên nó chai mặt, nó khó chịu quá, thôi làm liều luôn. Thôi giờ bà chửi gì giờ, tôi cũng đâu có tiền đâu, giờ biết sao vậy, đúng không? Tình hình nó là thực tế như vậy. Vậy đấy là quá mất cái chốn luôn, bỏ luôn. Giờ bắt đầu cuối cùng mình được cái gì? Thứ nhất, hân hạnh, hãnh diện, lãnh trả 10 triệu đồng mượn giùm của bạn mình, đúng không? Hãnh diện lắm. Thứ hai nữa là bắt đầu hận người bạn mình, ghét cay, ghét đắng, mất tình bạn bè luôn. Như thế thì lỗi tại ai? Có phải tại người bạn mình hay là bởi vì mình nhiệt tình quá, không có trí tuệ, lòng từ không có trí tuệ, đem hốt một đống phiền não trong lòng, có phải không? Cho nên như thế thì mình dạy chủ trương của thầy, đụng tới tiền là phiền não, mà muốn hết phiền não phải bằng giấy bút. Thực tế ai hiểu được mình, người đó là người có sự hiểu biết, cần phải quỳ lạy để chơi họ. Hành vi của mình như thế mà người ta giận hờn mình, đừng thèm chơi. Mình chơi vì sợ bạn giận bạn hờn, muốn cho mình phục vụ cho người khác. Ông trời còn không vừa lòng người, hướng chi mình chơi với bạn mà muốn để cho bạn vừa lòng mình. Mình vừa lòng bạn là mình sai mãi mãi. Mình sống như vậy là mình sống bằng nô lệ cho người bạn. Các vị thấy không? Bây giờ trời mà nóng quá, các vị thấy khó chịu không? Khó chịu. Các vị có cảm thấy có thích nóng quá không? Không thích. Nhưng mà những người bán nước người ta thích làm sao? Người ta bán hàng được, người ta phải cầu trời cho nắng nhiều càng tốt, bởi vì bán đá được. Những người bán bia, bán đá, bán nước đó, chạy mầm mầm đó. Nhưng mà ngược lại thì sao? Những nhà nông người ta đau khổ, cạn kiệt nước, không có nước tưới ruộng. Bây giờ trời nắng gắt như thế này mình cúp điện chứ, để dành điện, phải không? Nước không có mà tức nước sao tại điện. Như vậy thì Đức Phật hoặc là ông trời, mình nói ông trời thôi, cho nắng hay là cho mưa? Đấy, ông trời còn không vừa lòng chúng sanh. Chúng sanh cái bệnh, chúng sanh tham đủ thứ, đòi hỏi nhiều quá mà không có tu. Cho nên ở miền Tây thì ông cầu ông trời cho mưa, Sài Gòn thì cầu ông trời cho nắng. Ngài biết theo ai, tội ngài dữ lắm, đúng không? Cho nên là cái đó là cái chúng ta thấy ông trời cũng không vừa lòng người, thì con người bình thường chúng ta làm sao vừa lòng người được? Cho nên tình bạn của chúng ta chơi, mà chúng ta đi đâu thì chúng ta muốn vừa lòng con người, là chúng ta tự chuốc phiền não trong tâm hồn của chúng ta. Đâu ra đó rõ ràng. Mượn nợ phải có giới nợ, danh chánh ngôn thuận. Đừng bao giờ vì sợ mất lòng mà chúng ta cứ cho bằng miệng. Cho dù chúng ta muốn lật lại, ghét quá người ta giật nợ chúng ta, thưa cũng chẳng thưa ai được hết. Tiền mất tật mang là lại khổ cho bản thân. Cho nên cái lòng từ của Đức Phật không như chúng ta, nên chúng ta phải học được cái lòng từ của Đức Phật, là sử dụng trí tuệ để biến hóa bằng hành động lòng từ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới có một cái sự an lạc mãi mãi và không có sự phân biệt như chúng ta. Cho nên học là học cái hạnh của Đức Phật, lòng từ dựa trên trí tuệ, không dựa trên cái cảm xúc và bản ngã của chúng ta, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ có cái phiền não và cái khổ đau cho tâm hồn của chúng ta, và cũng không bị ai lạm dụng chúng ta. Các vị có đồng ý không? Có sáng ra được cái này không? Có hiểu thấu được chưa? Hiểu rồi cho thằng chàng khó tay để biểu hiện. Các vị biết sao mà thầy cứ động viên các vị vỗ tay không? À, đúng rồi. Tự mà trời mà nóng quá nó khó chịu, mà nghe nhiều quá rồi đó, tự nhiên nó đi vào trong ngủ thiền luôn. Thầy nói gì cứ dạ, dạ, mà dạ vô điều kiện, nó khổ lắm, đúng không? Đó là cái thứ nhất mà chúng ta học cái hạnh của Đức Phật. Học được như thế thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cái hạnh thứ hai của Đức Phật mà chúng ta cần học, đó là cái gì? Là cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Có nghĩa là cái tính tùy duyên của Đức Phật mà chúng ta phải học từ Ngài. Nhờ cái sự tùy duyên của Đức Phật như vậy mà Đức Phật đi đến đâu cũng do giáo hóa được tất cả bao nhiêu loại căn cơ, và mỗi loại hạng người khác nhau đều phải quý kính Đức Phật. Còn chúng ta sống theo cái tánh của mình không, không phải hòa nhập vào trong đối tượng, hòa nhập vào trong tình huống, có nghĩa cái tánh uyển chuyển của chúng ta không có cứng ngắc này. Mặt đẹp như thế mà cái tâm hồn nó cứng như là gỗ đá, có nghĩa là cố chấp đó. Cho nên chúng ta mới đi đến đâu người ta ghét nhiều hơn là thích chúng ta. Tôi phân tích cho các vị, Đức Phật của chúng ta đó, nhờ có sự tùy duyên bất biến, có nghĩa cái tánh thiện xảo của Đức Phật, mà tiếng Anh gọi là cái skillful means, là phương tiện thiện xảo Đức Phật có, mà ông bà của chúng ta gọi là, có dạy là ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp đó, phải không? Tùy nhập gia tùy tục, ông bà dạy rần rần ở đó mà chúng ta nghe lỗ tai, chúng ta đâu có thực hành. Mà Đức Phật của chúng ta đã dạy trước 25 thế kỷ rồi, Tài Giới Thầy có giảng cái phần này rồi đúng không? Khi Đức Phật thị hiện trong cuộc đời ở cõi Ta Bà, Ngài mới dùng trí tuệ xét soi coi nước nào là nước hợp duyên với Đức Phật, đất nước nào là cái đất nước có khả năng liễu ngộ Phật Pháp sớm nhất. Ngài mới quan sát thấy là dân tình của đất nước Ấn Độ. Ngài soi đất nước Ấn Độ thì có rất nhiều cái gia đình, thì Đức Phật mới xem gia đình nào là gia đình có phúc có đức để chứa đựng sanh sản ra một cái thánh nhân. Thì trong khi đó Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn là một cái người có tài và có đức, là một vị vua minh quân sống vì thiên hạ, lo cho thiên hạ và có cái tâm quảng đại lòng từ. Ngài mới nhập vào trong bào thai, đúng không? Rồi nhập vào không chưa đủ, Ngài muốn chui ra đó. Ngài phải xem bốn hướng, coi là phong tục tập quán Ấn Độ như thế nào. Thì Ngài mới thấy rằng là đất nước Ấn Độ coi con số 7 là con số tốt đẹp. Cho nên là Ngài muốn biểu hiện cái việc sanh ra là nó có một cái huyền bí, nó có một cái mà lạ thường so với những đứa bé khác. Cho nên Ngài nhắm ngay con số 7, khi mà ra đời là Ngài đi 7 bước, Ngài dừng ngay, không đi bước thứ 3, thứ 8 nữa, để cho dân Ấn Độ thấy rằng đứa bé này là một cái người phi thường hơn bao nhiêu đứa bé khác. Phương tiện của Đức Phật như vậy. Nhưng mà nếu giả sử Ấn Độ coi con số 3 là con số xui xẻo, thì chắc chắn Đức Phật chúng ta không dạy gì chui ra đi 3 bước ngưng một cái là coi chừng Đức Phật chết sớm, đúng không? Bởi vì đứa bé này sinh ra nó có hại cho đất nước, số xui mà. Dừng ngay số xui thì thử hỏi ai không sợ. Đó là cái ngay cả thời nhỏ là Đức Phật của chúng ta đã dùng phương tiện thiện xảo, tùy duyên bất biến, nhập gia tùy tục để biểu hiện vào cái phong tục của Ấn Độ thời bấy giờ. Các vị thấy không? Đó là nó rõ ràng. Rồi cái thứ hai nữa là tùy căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật dạy thuyết pháp khác nhau. Ví dụ như các vị biết là Đức Phật gặp một cái người nghèo, mà cái người này có duyên Đức Phật sẽ là người độ, thì Đức Phật phải biểu hiện ra cái tâm trạng, tư tưởng và cái sự chia sẻ giống như mình cũng đang trong hoàn cảnh nghèo với người ta, thì người ta mới cảm thông được, người ta mới nghe được Đức Phật. Còn Đức Phật tới một cái hàng vua quan to, vua chúa, thì Đức Phật biểu hiện là một cái người thái tử, hiểu hết được cái phong tục của một cái vị vua quan. Ngài mới nói theo trình độ của vua quan như thế, lồng vào giáo lý Phật, để những cái vua quan mới hiểu được cái lời dạy của Phật. Ngài tới một cái người mà nó cứng cáp, cứng đầu, cứng cổ như Đề Bà Đạt Ta, những người mà ghét Ngài, Ngài cũng tới quá độ. Các vị thấy không? Đề Bà Đạt Đa mãi mãi là căm hận Đức Phật từ khi còn là thái tử. Bởi vì Đức Phật, tài năng của Đức Phật khi còn là thái tử Siddhartha tranh giành với lại Đề Bà Đạt Đa để lấy Gia Du Đà La đó. Trên cái gì cũng hơn Đề Bà Đạt Đa. Từ đó Đề Bà Đạt Đa căm hận Đức Phật. Khi vào trong tăng đoàn thì thấy cái uy của Đức Phật, bao nhiêu chúng tăng đều nghe, bao nhiêu người đều kính quý. Mà trái lại Đề Bà Đạt Đa, em ruột của Đức Phật, ấy em họ của Đức Phật, nhưng mà đi đâu chẳng ai kính quý. Lòng ganh tị bắt đầu sanh ra, tìm cách hại Đức Phật. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài không bao giờ có một cái sự hãm hại lại. Ngài dùng lòng từ để mà hóa độ Đề Bà Đạt Đa. Mà Ngài tuyên bố với đệ tử của Ngài là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Đức Phật. Và cái đối tượng thứ ba nữa là Ngài Vô Não, là một người hung dữ nhất trong cuộc sống ở thời bấy giờ. Gặp ai giết đó, gặp ai giết đó, bởi vì nghe theo tà đạo. Bảo rằng là nếu mà giết được đủ 1.000 người mà dùng 1.000 ngón tay của người đó xỏ thành một cái sâu đeo tràn hoa thì ông sẽ chứng thánh. Vô Não nghe lầm cho nên giết hết. Còn một người chưa giết, có nghĩa là không còn ai trong làng. Đức Phật mới cảm thấy đây là cái thời điểm Vô Não cần phải được Đức Phật vô hóa độ. Ngài mới thị hiện, Ngài mới thị hiện trước mặt Vô Não. Ngài Vô Não mới thấy Đức Phật thích quá, định chạy tới giết để có đủ 1.000 người. Nhưng mà Đức Phật dùng thần thông các vị, đứng tại chỗ, nhưng mà Vô Não chạy hoài, chạy mãi không tới. Chạy mệt quá, Vô Não mới nói: "Này Cồ Đàm, xin Ngài hãy đứng lại, tôi không giết Ngài." Bắt đầu là nói như thế mà vẫn chạy, mà không bao giờ đến Đức Phật. Cho chạy đã, chạy mệt thì bắt đầu Đức Phật mới đứng yên. Hết dùng thần thông đứng yên để cho Vô Não chạy đến. Ngài Vô Não chạy đến thì bắt đầu Vô Não hỏi: "Tại sao mà tôi bảo Ngài dừng mà Ngài không dừng, để cho tôi chạy hoài như vậy?" Đức Phật nói một câu: "Này Vô Não, Như Lai đã ngừng đã bao nhiêu lâu rồi, ngừng bao đời kiếp rồi. Người mà chạy không phải là Như Lai mà là Vô Não. Bây giờ là cái lúc Vô Não phải nên dừng lại rồi." Khi mà nghe như thế, Vô Não bừng tỉnh ngộ và quăng gươm đao để mà đảnh lễ Đức Phật, cầu nguyện và phát tâm xuất gia theo Đức Phật. Lúc đó chứng quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo tùy con người để Đức Phật hóa độ. Lúc nào dần dùng thần thông, lúc nào phải khiêm cung, lúc nào để cứng rắn, đó là Đức Phật dùng thiện xảo để hóa độ tất cả mọi đối tượng. Có một lần các vị biết lực sĩ á, khi thấy Đức Phật đi thuyết pháp, muốn thách thức Đức Phật, bắt đầu mới nói: "Này Cồ Đàm, ngươi là cái người là đã từng đi đến đâu thiên hạ ái mộ, như thế thì ngươi cái gì ngươi cũng làm được, nhưng mà ngươi có thể nâng được tảng đá này lên như tôi hay không?" Thách thức Đức Phật như vậy. Thì bắt đầu nói như thế là lực sĩ bắt đầu mới cầm hòn đá lớn, bưng hai tay giơ thẳng lên trên không, chỗ đó mới bỏ xuống, mới nói: "Đức Phật có thể làm được hay không? Tôi nghe Đức Phật nói cái gì Đức Phật cũng có thể làm được." Thì lúc đó nếu như các vị có đón Đức Phật làm, Đức Phật im lặng để bỏ đi, hả, các vị nghĩ sao? Người ta thách mình như vậy đó, các vị nghĩ sao? Đức Phật im lặng bỏ đi hay là bắt đầu biểu hiện? Ngài biểu hiện. Đấy, Ngài biểu hiện ra. Ngài nghĩ rằng đây là cái người có nhân duyên với Ngài, và Ngài sẽ nói được và cảm hóa được. Cho nên Ngài chấp nhận cái sự thách thức đó. Ngài mới dùng một ngón tay thôi, đưa hòn đá lên một ngón tay luôn. Lực sĩ chán quả tâm kinh và quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và cầu xin làm đệ tử của Ngài. Tròn tràng pháo tay đi nói tiếp. Cho nên khi mà Vô Não quỳ đảnh lễ và nhận là Đức Phật làm mong Đức Phật nhận làm đệ tử và tu học thì chứng đắc A-la-hán. Điều này muốn nói cho chúng ta thấy rằng cái công hạnh thứ hai của Đức Phật là cái tính chất tùy duyên của Đức Phật. Cái phương tiện thiện xảo đó là cái hạnh của Đức Phật làm trên cái con đường hoằng pháp độ sanh. Bây giờ chúng ta học được của Đức Phật như vậy để chi? Để chúng ta ứng dụng cho cái cuộc sống đối nhân xử thế của chúng ta. Ở đây là chúng ta nhập gia tùy tục, đúng không? Thì bây giờ chúng ta không dùng ngôn từ đời, mà chúng ta dùng cái hạnh của Đức Phật là hạnh phương tiện thiện xảo. có nghĩa là dùng cái kỹ xảo để làm đó là phương tiện để hài hòa đáp ứng nhu cầu của tất cả đối tượng nào chúng ta muốn đến. Ví dụ như chúng ta đến một cái gia đình trí thức thì chúng ta ăn mặc đàng hoàng lịch sự, đúng không? Ví dụ người ta mời mình đi ăn tiệc ở nhà người ta mà biết gia đình đó là gia đình trí thức thì mình ăn mặc theo dạng trí thức lịch sự để hài hòa theo cái quan điểm của người ta, để mình chung vui với người ta, chia sẻ với người ta. Còn nếu giả sử tới một cái buổi tiệc mà tới một cái gia đình nghèo thì chúng ta ăn mặc bình thường, bình dị để hòa cùng với cái sự vui của cái đối tượng nghèo. Chúng ta tới một cái người mà chú trọng hình thức thì chúng ta dùng hình thức để đến với họ. Còn đối với một cái người mà nó rất là đơn giản, bình thường, dùng cái tâm thôi đó, thì chúng ta cũng bình thường mà dùng cái tâm chân thành để hòa nhịp vào trong họ. Thì chúng ta làm được như thế là chúng ta quyền xảo trong phương tiện để ứng xử ngoại giao trong cuộc đời, thì bảo đảm các vị đi đâu ai cũng quý các vị cả. Còn ở đây chúng ta có cái bản ngã, không chịu, đúng không? Nhất là đám cưới á, đám cưới mà đối tượng nào không biết, nhưng mà trước mắt là cứ xe xua trước về tính sau. Cho nên là cái áo dài của chúng ta gấm lụa đầm sa rê gì đó các vị dùng để mặc, gọi là dạ hội á, hồi xưa gọi là dạ hội. Bây giờ có dịp để chúng ta trổ tài để khoe cái đẹp của chúng ta. Cho nên là bắt đầu là có cái bộ đồ đó chúng ta mặc trang điểm lộng lẫy vô ăn tiệc xong về rồi bắt đầu cháu chị ta thấy cái phiền não đầu tiên là gì? Áo mà loại áo dạ hội hay là những cái áo mà nó tốt quá, đâu có giặt bằng cái máy giặt được, phải mang đi đâu? Mang đi sấy, mang đi tiệm giặt ủi hấp, nó cực không? Vui ham thích đẹp có 2 tiếng nè mà nó đi kèm theo nhiều cái phức tạp, thấy không? Đó là cái chúng ta chạy theo cái đẹp và cái trang sức. Nhưng mà nói như gì thì nói, đó là cái phương tiện, đúng không? Chứ có ai mà đám cưới người ta ai cũng ăn mặc lịch sự, mình ăn mặc rất lỗ ở đây lỗ kia, vô ai ngó ngàng cho chúng ta? Biêu xấu cô dâu chú rể cũng kẹt đó. Cho nên thì phương tiện của chúng sanh muốn như vậy thì chúng ta thôi thì chúng ta cũng tạm phương tiện đấy như vậy, nhưng mà cái lòng chúng ta đừng có chấp vào đó nhiều như người đời. Thì cái đó là cái tinh thần giải thoát của người đệ tử Phật, nên mặc dù dùng phương tiện thiện xảo. Cái hay của chúng ta là vậy đó, thấy không? Rồi bây giờ khi mà tới ông bà xui của chúng ta, ông bà xui mà bình dân thì chúng ta cũng bình dân để cho hòa mình với ông bà xui, đúng không? Còn ở đây chúng ta toàn chơi nổi không à. Đám cưới ví dụ mình là đàn trai, mình muốn làm cho đàn trai nó thế này thế nọ để cho đàn gái người ta nể về cái tổ chức. Mà đàn gái ngược lại cũng vậy, cũng muốn biểu hiện cái gì đó để cho đàn trai thấy được, ồ đàn gái là như vậy, đúng không? Hai bên đều có quan điểm như thế. Cho nên dù không có tiền cũng mượn nợ, cố gắng làm cho đám cưới nó đàng hoàng tử tế. Chắc chắn là vì gì? Vì cái sĩ diện. Cho nên là mượn nợ làm đã rồi bắt đầu cuối cùng á, đám cưới xong, dọn dẹp xong, hai cô dâu chú rể đó bắt đầu ôm một cái nợ, cầm cuội trả thấy mồ luôn, cái suốt cả năm 2 năm. Do vì cái ngã cái danh mà chúng ta tổ chức là chúng ta sai lầm. Đó cho nên rằng cái đó là cái tùy duyên, tùy cái lựa cơm gắp mắm mà chúng ta, ấy quên, gắp tàu hũ chứ quên. Lựa cơm gắp tàu hũ để chúng ta ứng xử trong cuộc đời của chúng ta. Đúng không ạ? Quên cứ nói theo cái quan điểm thông thường của thế gian, quên đi mình là tu sĩ đó. Nhớ tới tàu hũ là chắc ăn nhất. Cho nên tất cả những cái phương tiện sống trong cuộc đời chúng ta vẫn thuận theo dòng đời, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ để thưa phương tiện thiện xảo thì chúng ta không bao giờ bị đau khổ như người đời. Cũng như các thầy cũng vậy, thời nay không có cách đây giống như 20 mấy năm về trước, như đời của thầy hồi xưa chú tiểu mặc đồ, các vị biết mặc đồ gì không? Mặc đồ vải bố á. Vải bố hồi xưa các vị biết mà ha, các vị lớn tuổi biết vải bố. Mặc vô mồ hôi một chút là nó hôi mà nó chua dữ, mà màu nâu nữa, có màu lam, hồi xưa không có màu lam, cực vậy đó. Mà hồi tiểu mình phải làm lụng nhiều, mồ hôi ra thì nó hôi, nó chua chứ sao. Nhưng mà bây giờ nó tân tiến rồi, vải bố nó không còn sử dụng nữa. Đa số người tu mặc đồ mỏng. Đồ mỏng này là gì? KT là tốt lắm rồi đó. Bây giờ còn KT gì? KT siêu, KT Mỹ, KT Nhật. Vải này vải gì? Vải Đài Loan, không biết vải gì đâu, không biết. Đó là như vậy. Nhưng nếu giả sử trong cuộc sống thực tế này, nhu cầu, quan điểm và cái vật chất nó đang tăng trưởng, người tu chúng ta mà không hòa bình, chúng ta cũng không bao giờ quá độ được ai. Cho nên các người tu cũng phải uyển mình trong cái trào lưu của xã hội. Cho nên vẫn mặc những vải tốt, nhưng mà phải mặc như thế nào? Trang nghiêm cho một cái y, một cái áo. Mặc mà không trang nghiêm thì nó không toát ra được cái vẻ tu hành. Thật sự nó vậy. Cho nên may phải may cho nó đàng hoàng, mặc phải mặc nghiêm trang, thì cái y áo của các vị đắp nó mới trang nghiêm được, thì các vị nhìn các vị mới hoan hỷ. Chứ nếu giả sử thời đại bây giờ, nếu mà tôi giữ truyền thống cổ lỗ á, cổ lỗ là cổ lỗ sĩ đó, mà tôi không mặc áo đàng hoàng tươm tất, mà tôi mặc cái áo tràng nâu màu vải bố, mà đi đến đâu nó chua đến đó, thì các vị nghĩ thế nào về tôi? Đúng không? Chắc chắn khó chịu liền chứ. Ngồi đây mà nghe quạt nó thổi lên, nó thổi lại là xong một thầy pháp là lỗ mũi, một cái lỗ thông lỗ nó bị bịch vì cái mùi chua của thầy Quang Thành. Đúng không? Rồi ăn mặc xốc xếch mà vô chùa mà thuyết pháp, các vị nghĩ sao? Vá đầu này chắp đầu kia, các vị tự nhiên nhìn thấy cái tăng tướng không có, tự nhiên các vị thối tâm liền. Chính vì vậy mà giới tu sĩ phải phương tiện thiền xảo, tạm mặc những cái nhầy vải tốt. Thứ nhất là mình không có phải bực dọc lo lắng cho nó nhiều, là phải rất phải đi thay đi này đi mua đi may đủ thứ chuyện, đúng không? May một cái đá một cái mặc mấy năm. Tôi là bây giờ chủ trương là mua đồ tốt, mặc phải giữ kỹ, thời gian đâu mà cứ may riết như thế này. Nhưng mà cái quan trọng, cái hình tướng chúng ta đi, chúng ta sống như thế nào để chúng sanh người ta quan hỷ, đó là một vấn đề. Chứ đừng bao giờ nói đạo Phật là chi túc thì thôi, mua cái rẻ mua rẻ, tiền nào của đó tùy, đúng không? Đó là một cái phương tiện, là các thầy cũng phương tiện thiền xảo, Phật tử chúng ta cũng phương tiện thiền xảo trong cuộc đời. Quan trọng dựa trên nền tảng trí tuệ, sử dụng coi là phương tiện, xong rồi đừng đắm chấp. Thì cái phương tiện đó, kỹ xảo đó, thì chúng ta mới học được cái nguyên lý của đạo Phật của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta ra cuộc đời á, các vị thấy ra, chúng ta đi tới gia đình nào, chúng ta đi một cái lễ hội nào, mà ai lỡ làm phật lòng của các vị mà khó chịu rồi, các vị không bao giờ thích đi dự, về ngay. Có nghĩa là chúng ta hòa theo cuộc sống, nhưng mà với một cái tâm ngã, đúng không? Cái lỡ các vị đi đám cưới đi, lỡ mà ông bà xui bạn mình á, nhìn mình á, chào cái bỏ lơ mình luôn, cho mình không có tiếp đãi mình đồng hầu. Thậm chí cô dâu chú rể cũng không tới chào mình này kia nọ, tự các vị cảm thấy thế nào? Khó chịu đúng không? Nhịn để đó, tức mà, nhưng mà vẫn ăn, tự bỏ tiền rồi. Bỏ tiền chúc mừng là phải ăn cho nó đủ. Xong rồi về bữa nào đó bắt đầu nói, cầm lên, than phiền, bữa đó như thế rồi. Có nghĩa là chúng ta nhập gia tùy tục, nhưng mà với một cái tâm ngã của chúng ta thì chúng ta vẫn bị phiền não chi phối. Nhưng mà nếu chúng ta nhập gia tùy tục bởi cái trí tuệ của chúng ta đó, dùng trí tuệ để xử lý trong vấn đề phương tiện thiền xảo, thì chúng ta không có bị phiền não khổ đau, mà Đức Phật chúng ta đã làm rồi như vậy. Các vị thấy ông Đức Phật cỡ nào cũng vậy, Ngài không phải lòng từ không, đôi khi Ngài cũng phải cần cái danh để chấn chỉnh lại những cái người ham danh. Ví dụ như chàng lực sĩ vậy, như chúng ta đi bảo đảm là ngay cả tôi cũng vậy, ai thách thức kệ thôi, kệ nhìn đi qua, phải không? Nhưng mà Đức Phật biết được cái người này sẽ độ được, cho nên Ngài phải dùng cái danh đó để độ những người ham danh. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta cái tinh thần đạo Phật chúng ta nhập gia tùy tục, tinh thần thiện xảo đó là các vị đừng bao giờ dựa trên cái xúc cảm. Cho nên đi đến đâu đừng có nhường nhịn riết, không được. Ví dụ như mà chúng ta mà đi đi đâu chẳng hạn, đi mua đồ, mua đạt gì đó, xếp hàng. Thì các vị đi tới, các vị xếp trước người ta, sau rồi xếp sau. Từ bi quá nhường riết. À, thôi đi đi, đi đi, đi đi. Lát hơi cuối cùng tới mình hết đồ, hết mua được. Lúc đó chúng ta cảm thấy thế nào? Chắc chắn là phiền não đi. Chắc chắn là tức giận bởi vì mình nhường nhịn người ta gì. Đạo Phật dạy mình nhường nhịn đó, từ bi đó, giúp người đó. Nhưng mà hại mình như thế thì Đạo Phật không có dạy nha. Cho nên tự lợi mới lợi tha. Mình có lợi rồi mình mới giúp cho người khác. Cho dù mình có nhường người ta, mình cũng phải canh làm sao mình nhường mà mình còn có thể mua được đồ, mình nên nhường. Hoặc là mình đang gấp rút thời gian thì mình không thể nhường người ta được, trừ trường hợp người quá già hay thế nào đó. Còn trẻ măng măng như cả cỡ mình nhường riết như thế thì đó, cái tánh hành động nhường chúng ta không phải là hành động tu tập của Đạo Phật trong thời điểm như vậy. Đâu nó rõ ràng đó, mình phải, tại vì từ bi nó phải có trí tuệ, nó có cái chất dũng ở trong đó nữa. Còn mà tu mà cứ từ bi không là coi chừng thành cục bột đó, ai nắng cỡ nào cũng được, ai giả cỡ này cứ để cho giả, giả thêm bên này nữa cứ giả. Tu kiểu đó không được. Mình tu như thế ra đời là mình bị đời ức hiếp mình. Đạo Phật không dạy mình tu là để cho tâm tánh hiền, mà Đạo Phật dạy mình tu để phát sanh trí tuệ. Từ cái trí tuệ này để mình xét soi tất cả những hành vi trong cuộc đời mình, làm sao để biểu hiện hành động đó có lợi cho mình và người khác, thì cái hành động đó dựa trên trí tuệ. Chứ tu mà hiền thì thật sự ra là bảo đảm chúng ta là ăn trộm giàu dữ lắm, đúng không? Ni trưởng đây mà từ bi quá mà không có dũng á, không có tuệ đó, thì bây giờ nó vô nó ăn cắp cái gì, vô ví dụ như xá lợi Phật chẳng hạn, nó vô nó ăn cắp thì lúc đó mình sao? Ni trưởng cho hả? Đựng hồng, bắt lại liền, lấy lại liền. Chứ cái dũng của chúng ta sao có đó. Đồ pháp bảo của Phật pháp mà, đâu có thể cho người ta ăn cắp được. Phải duy trì, gìn giữ, bảo vệ đó. Đó là chất dũng của người đệ tử Phật phải có. Chứ không phải con lấy hả? Sao vậy, con nghèo á, lấy con bán rồi thôi, lấy thì cho đó. Bây giờ con xin cái chân đèn đồng á, con kiếm tiền để con nuôi vợ nuôi con, à, thầy cho đó, cho riết rồi chùa để vô chánh điện, chẳng còn cái gì nữa là tu hạnh gì. Các vị thấy không? Cho nên cái từ bi của Đạo Phật mình, từ bi phải có trí tuệ. Và cái hành động của Đức Phật dấn thân vào cuộc đời là đều có ba nguyên tắc: bi, trí và dũng. Dũng là cái hùng lực, bi là cái lòng từ, trí là cái sự sáng suốt. Ba cái này là kiềng ba chân để hỗ trợ cho người đệ tử Phật và giới xuất gia nhập thế cứu đời. Các vị nghĩ đi, từ bi mà các vị không có trí tuệ thì từ bi ngu, đúng không? Giống như một cái người mà thấy chết đuối á, thương người nhảy xuống cứu nhưng không nghĩ lại mình không biết bơi, cho nên nhảy xuống hai người đoàn kết nắm nhau chìm luôn chết. Từ bi ngu, đúng không? Cho nên từ bi không có trí tuệ là từ bi ngu. Bây giờ có trí tuệ mà không có từ bi là trí tuệ khô cằn sỏi đá, là người sống bằng cái lý không có tình thì làm việc gì cũng không có dễ đâu, đúng không? Rồi bây giờ từ bi rồi có trí tuệ có, nhưng mà đó chỉ là một cái lý thuyết, một cái lý tưởng, nhưng không biểu hiện hành động thì làm sao được. Ví dụ như thầy có lòng từ nè, thầy có trí tuệ nè, đúng không? Bây giờ thầy thấy cái người sinh năng này nên phải cho. Lòng từ mình có là mình thấy tội, trí tuệ mình xét mình thấy người này nên cho được là đúng tội, mà nó đúng trong hoàn cảnh. Mình chỉ nghĩ gì thôi, mình không biểu hiện bằng hành động, có nghĩa cái dũng của mình không hoạt động ra, thì cứ nói gì thôi. Như thế thì từ bi và trí tuệ cũng chưa đủ để dấn thân và cứu khổ ban vui. Chúng ta phải có cái dũng, cái hùng lực. Chính cái dũng này là biểu hiện cái hành động chúng ta phải ra giúp họ như thế, như thế. Cho nên á, một con người sống trong cuộc đời mà muốn thành đạt được trong cuộc sống, trên đường tu mà muốn có sự thành đạt được, thì người đó phải dựa trên ba yếu tố của Đạo Phật quan trọng nhất: bi, trí và dũng. Phải cần có trong lòng của chúng ta là kiềng ba chân đi vào đời, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bị thất bại. Cho nên cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật là Đức Phật dựa trên từ bi, trí tuệ và dũng lực của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đối diện với những người thách thức như võ sĩ, ngài phải biểu hiện cái hùng mạnh của Đức Phật để mà độ những người mà ham danh. Đức Phật dùng lòng từ để mà thương tất cả những người nghèo khổ, những cái chúng sanh đang đau khổ, Ngài dùng lòng từ để đến cứu khổ ban vui. Nhưng mà Ngài dùng đều là trí tuệ hết. Cho nên các vị biết mỗi buổi sáng sớm, trước khi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật phải ngồi thiền nhập định, dùng trí tuệ quán sát xem đối tượng nào hôm nay là Đức Phật có duyên để đến quá độ, là Ngài sẽ đến quá độ. Còn đối với chúng ta dạy con cái, chúng ta có từ bi, chúng ta có cách dạy, nhưng không có bằng trí tuệ và cái tâm lý. Chứ dạy con cái dạy tới đâu nó chạy tới đó, chứ nó đâu có gần mình đâu, đúng không các vị? Hiện giờ các vị nuôi con đã khó, nhưng mà dạy con khó hơn là thời xưa dữ lắm. Các cháu bây giờ như thế này nè, dạy khó lắm. Tại sao khó? Bởi vì cái tâm trạng cảm xúc các cháu mình không cảm nhận được, sao dạy nó được, đúng không? Rồi bây giờ có những cái mà thời đại văn minh tiến bộ, mình lấy cái cổ lỗ sĩ ra đóng khung cho nó, làm sao mà nó chịu đựng được? Nó kính mình thì dạ nghe, ngồi nghe hết những gì mình dạy, lỗ tai này nó qua lỗ mũi, nó thọt qua lỗ họng, nó qua tới lỗ tai rồi ra hết. Nhưng mà nó không nghe được mình. Cho nên là thầy đi tất cả các gia đình, hầu hết các bậc phụ huynh đều than đứa trẻ con cái dạy rồi khó dạy. Thật sự không phải khó dạy, mà chúng ta dạy không đúng cách, dạy không đúng tâm lý, tâm trạng của giới trẻ. Cho nên giới trẻ nó không nghe mình, chứ không phải nó hổn, không phải là nó khó dạy. Cho nên chúng ta là người bậc cha mẹ, là đệ tử Phật, quá độ con cái, dạy bảo mọi người, chúng ta phải bằng phương tiện thiện xảo, bằng trí tuệ và lòng từ, bằng cái chức dũng thì chúng ta mới thành đạt. Tôi cũng là người gần giới trẻ rất nhiều, tôi cảm nhận được giới trẻ những gì mà nó thao thức. Cho nên chủ trương của tôi là đến với giới trẻ, hãy nói những gì chúng đang cần nghe và cho những gì chúng đang muốn, thì bảo đảm các vị một chút người ta cũng tới nhà, đúng không? Bây giờ tuổi trẻ bây giờ nó đang muốn định hướng cái tương lai của nó chưa xác định được, thì mình vạch ra cho cháu nó đang khát nước thì mình cho nó uống một chai nước vô, nó đói mình cho cơm nó ăn. Nhưng mà khi mình cho nó ăn, mình cho nó nước uống, mình phân tích nó biết, khi tụi con khác mà tụi con đi học nắng về mệt, tụi con khát nước đừng bao giờ uống nước coca, nước lạnh, mà con phải nghe mẹ uống một nước đi tách trà ấm, bỏ chút xíu đường, con uống rồi con nằm thư giãn 5 phút là con hồi phục sức khỏe. Cho nó uống nước chứ, đúng không? Nhưng mà dạy nó. Còn bình thường mà muốn uống nước thì con đừng có uống nước coca, nước Fanta vân vân, từ bây giờ nó khóa học không tốt sức khỏe. Thì chi bằng như thế, con uống nước lạnh thì con uống nước này, nước lạnh uống vô. Nó nghe mình chứ, mình chỉ cần cho nó uống là được đó. Còn đối với chúng ta, con co cái đã tuổi trưởng thành, cái tuổi khao khát nước, chúng ta cấm nó. Còn mình thì sao? Đời của mình á, thì không ai cấm mình. Cho dù cha mẹ cấm thì tự nhiên mình cấm ngược lại nhỏ không được, đúng không? Thời nay, cho nên rằng nó khát nước phải nên cho nó uống. Bây giờ tuổi trẻ lớn, cái tình yêu nó chớm nở, nó quen bạn gái bạn trai nên để cho nó quen, nhưng mà mình ra điều kiện đàng hoàng. Cái tuổi trưởng thành con quen là điều tốt, nhưng mà cái tốt hơn, mẹ luôn đồng ý cho con với điều kiện đừng bao giờ ảnh hưởng việc học. Học phải từ trung bình khá trở lên cho mẹ. Nếu được như thế mẹ ủng hộ, tự nhiên là nó cảm thấy là sao, nó cố gắng nó vậy, nó yêu là nó yêu, mà nó học không cho mẹ cấm thì sao? Hay hơn là chúng ta đa số chỉ mày còn nhỏ, đang học cấp 3, đang học đại học, mới có 20 tuổi, 21 tuổi, không có được yêu, học xong rồi tính gì tính, chết nhỏ, nó khát nước không cho uống là chết, chết vì khát, nó loạn tâm loạn trí, nó đi ra tùm lum tùm la, nó uống đủ thứ hết, chúng ta còn khổ thêm, đúng không ạ? Đó là những cái chân tình thầy gần giới trẻ, nghe các cháu tâm sự, thầy tâm sự lại các bậc cha mẹ, phụ huynh, chúng ta phải nên thông cảm và phải lắng nghe cái tiếng lòng của giới trẻ, và nên dạy những cái gì nó đang cần, cho những gì nó đang muốn, thì chúng ta chắc chắn sẽ giúp được cho giới trẻ một phần, ít nhất cũng 60% cái lợi ích cho các cháu. Còn đừng có khắt khe quá, đừng có buông thả quá, mà phải sống vì giới trẻ, phải động viên hòa nhịp để coi nó muốn gì. Ở nước ngoài nó hơn ở mình ở chỗ này, Bậc cha mẹ đôi khi đóng vai trò làm anh em bạn bè, đôi khi là bậc cha mẹ. Các vị thấy không? Nếu giả sử con cái mà nó có là lỡ làm hư cái gì mà nó chạy tới mình á, hoặc là nó làm hư gì mình biết, về nhà ba mẹ chưa la, không có như mình đâu. Còn mình ở đây ha, mình cho nó tắm chiếc xe Honda, lỡ nó đi về mà nó bị mất xe đó, về là trước hết là mình sao? Mình chửi trước hả? Chửi xối xả nhỏ mà không hỏi nguyên do. Tiếc mà bị tiếc của, bị bực. Nhưng mà đối với nước ngoài không có gì. Khi con cái đau khổ, cho dù nó đúng hay nó sai, ôm nó vào lòng trước, chia sẻ, dỗ về nó. Thanh niên lớn đó nha, nó khóc mà, hoặc là nó cần sự nương tựa, ôm nó trước, dỗ, động viên nó trước. Khi nó bình tĩnh rồi, bắt đầu mới nhỏ nhẹ góp ý, hỏi ra mình chia sẻ, mình bỏ, động viên cho cháu kinh nghiệm hơn và cẩn thận hơn. Nước ngoài đó là vậy. Cho nên nước ngoài mình phải nên học những cái giáo dục của nước ngoài, mà mình cũng nên giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình hòa quyện lại, để đi ra một cái hướng giáo dục tâm lý mới, mới có thể ứng dụng được cho giới trẻ. Cho nên thầy khuyên các bậc cha mẹ, nếu ai mà còn giữ cái phong tục mà phong kiến thời xưa thì chúng ta nên mở rộng ra một chút. Đừng bao giờ khắt khe với giới trẻ, đừng bao giờ đặt cái khuôn phép ở trên đầu giới trẻ, nó không lớn nổi. Đừng bao giờ đặt trước mặt để rồi nó không thấy rõ được bản chất cuộc đời, mà hãy để cái khuôn khổ đó ở dưới chân của nó, để nó đứng vững được cái nền tảng đó thì nó sẽ thành đạt. Đó là cái kinh nghiệm mà thầy gần giới trẻ, thầy độ được nó, thầy hỗ trợ động viên nó thành tài trong cuộc đời. Đó là cái mà thầy chia sẻ cho các vị, để nói rằng cái phương tiện thiện xảo mà tất cả Phật tử chúng ta đều phải học hỏi từ Đức Phật, mà Đức Phật đã từng làm, các thầy đã từng làm, thì chúng ta cũng sẽ phải làm, để mục đích giáo dục giới trẻ đúng theo cái nhu cầu của xã hội thì chúng ta sẽ có được sự an lạc. Cho nên hôm nay á, thầy chỉ mới phân tích hai công hạnh của Đức Phật. Thứ nhất là lòng từ bi dựa trên trí tuệ. Thứ hai là học cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Để chúng ta học như thế này, chúng ta suy nghĩ, chúng ta chiêm nghiệm, để đi vào cuộc đời sống như thế nào, để chính mình là một đóa hoa sen trong bùn nhơ của cuộc đời. Mình là một cái đóa hoa đầy hương sắc mà cho tất cả mọi người phải hưởng được cái hương giới, hương đức đó, thì chúng ta mới có thể cảm hóa được người đời đi chùa, và cảm hóa được chồng vợ con chúng ta đi chùa như vậy. Còn nếu chúng ta tu như thế nào mà đi ra toàn người chua không á, thì coi chừng không cảm hóa được ai. Mà cái hương thơm của chúng ta là cái đức hạnh của chúng ta, cái tâm lý của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, và cái kiến thức kinh nghiệm sống chúng ta kết thành một cục 500 để hút tất cả những kim loại nếu chúng ta đi ngang qua. Tu là phải vậy đó, đúng không? Các vị thấy các thầy tu nhìn khuôn mặt thấy dễ ghét đúng không? Tóc không có là xấu hơn mấy đứa thanh niên này. Chiều cao không đủ tóc nữa, chưa được thước xấu nữa, làm gì đó, đúng không? Nhưng mà tại sao các thầy đi đâu quý Phật tử già trẻ bé lớn đều ngưỡng mộ kính quý? À, bởi vì các thầy đó bên trong có một cái sức hút gì đó để hút tất cả những tâm lý của mọi người. Thì bây giờ chúng ta học như thế để ra cuộc đời ứng xử, để hút hết tất cả những con người nào trong môi trường xã hội, để chúng ta có thể có cái sự ngoại giao tốt. Đó là cái vấn đề mà thầy chia sẻ trong 1:30 sáng nay. Thầy xin hết nha. Chúng ta có thắc mắc gì trong chủ đề này hay không? À, xin mời các vị hỏi. Thầy con là thầy nói rằng là các bạn chưa rồi học là tất cả chúng ta là đa số đi học Phật, họ nghe học kinh văn, họ nói là họ đã kết quả là cô trên đó nha. Nên nói như là ngày cô nào và ngày cô nào và thậm chí là đề bàn thời gian là thì các đại học, nhưng mà có người và họ khi hôm nay là làm bác sĩ là chính quân mà tràng pháo tay cho em Huệ Thông, phải không? Đúng không? Thầy xác định cho chúng ta thấy rằng thời Đức Phật mà những chúng sanh sống cùng thời Đức Phật là những chúng sanh đó như thế nào? Tội mỏng mà phước dày. Còn đời của chúng ta tuy không gặp Phật Pháp nhưng vẫn có được sưởi ấm cái bóng dáng của Phật Pháp. Nhưng mà chúng ta là tội dày phước mỏng, hai cái khác nhau. Cho nên rằng thời của Đức Phật là những chúng sanh tuy là vô minh nhưng mà chứa đựng cái đức nhiều hơn chúng ta. Cái tâm của họ rất là trong sáng hơn chúng ta nhiều. Chỉ cần á, nó giống như là một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ là tự nhiên nó lay động cả một mặt hồ. Cho nên rằng cái thời đó chỉ cần có một cái nhóm lửa hoặc là một cái ánh sáng nào lóe lên trong cái tâm hồn của họ là họ chứng đắc lẹ liền. Cho nên cái giáo pháp của Phật, cho dù vô não là một cái tâm người ác nhưng mà bản chất căn tánh của họ đã thượng căn thượng trí. Cho nên khi nghe một câu là liễu ngộ liền, chứng đắc liền. Còn chúng ta ở đây, chúng ta tu nhiều, chúng ta học nhiều, nhưng mà chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta tu? Chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta học? Dựa vào bản ngã không? Làm sao mà có thể chứng thánh liền được? Đúng không các vị? Nếu giả sử chúng ta tu mà không vì bản ngã thì tới chùa Từ Nghiêm này ni trưởng khó chẳng hạn. Sai gì ni trưởng nói thẳng, các vị buồn các vị còn đi nữa không? Tu đó, buồn là bỏ chùa đi ngay, đúng không? Đó là một vấn đề thực tế. Cho nên chúng ta tu nhưng mà chúng ta tu theo bản ngã, dựa trên cái ngã để tu. Thậm chí rằng là đi chùa được bao nhiêu năm, ăn chay được bao nhiêu năm, nhớ rành rạch nữa đó. Mà chúng ta nhớ được chúng ta đã làm, có nghĩa là chúng ta bảo chấp rồi. Chúng ta chấp vào cái chúng ta đã làm được. Làm sao mà chúng ta ngộ nhiều được? Đó là chúng ta tu đấy. Bây giờ chúng ta tu thì bao nhiêu phần trăm chúng ta tu? Tu nhiều mà tu bao nhiêu? Một ngày tu bao nhiêu lần? Một ngày 24 tiếng thì chúng ta bao nhiêu phút chúng ta tu đấy? Các vị thấy không? 8 tiếng là đi làm, 7 tiếng là ngủ nghe, rồi 3 tiếng, 4 tiếng là nấu ăn, nấu uống này kia nọ, rồi mấy tiếng để tu tập? Ở đây chúng ta tu một ngày 24 tiếng mà thật sự đâu có phải 24 tiếng đâu. 8 tiếng là mỏi lên, mỏi xuống rồi. Mà lợp lỗ tai, thoái màng nhĩ thì mới tu tiếp, còn không là chán bỏ. Cũng như bây giờ thuyết pháp có thầy thì tới đông, không có thầy thì hết ráo trọi. Như thế thì chúng ta tu đó là tu bận ngã hay tu theo cái sở thích, hay tu theo thói quen của chúng ta. Thấy không ạ? Chính những người như thế này là những người hột chắc nè. Có thầy Quang Thành hay không có thầy Quang Thành vững tính tu được. Đó là tu thật sự. Cái tâm tu chứ phải tu bằng bản ngã. Còn cái học của mình, học nhiều mà không tu nhiều, học tới đâu tu tới đó. Còn chúng ta học dựa trên cái quan điểm tâm còn phiền não, nó vô là nó vô, nhưng mà nó vào quên là nó quên lẹ. Bởi vì trong tâm hồn mình phiền não dẫy đầy hết trơn. Tụng trì pháp hoa, có nhiều người tụng một ngày hết bộ pháp hoa, kinh khủng chưa? Nhưng mà có chứng đắc đâu. Tại sao? Mình phải coi lại. Nếu giả sử thời điểm nào chúng ta tu mà chúng ta học, mà chúng ta tu và học bằng cái tâm thanh tịnh, không phân biệt, không có cố chấp, không phải dựa trên bản ngã, thì chúng ta dễ chứng đắc như là những người còn Phật còn tại thế. Đó là lý do tại sao sự khác biệt của thời nay và cái thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng nói đi là nói lại, chúng ta như thế này là chúng ta cũng đã tu rồi, hơn là những người không tu chứ. Có nhưng mà chút chút. Bây giờ chúng ta tu đây là tiệm tu. Tu là cứ tích tụ từ từ như bỏ ống heo. Một dịp nào đó là nó sẽ phát sanh trí tuệ, và chúng ta sẽ chứng đắc tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cho nên đó là cái vấn đề, lý do tại sao thời xưa thì thấy không có tu, nhưng mà nghe Phật giảng là chứng đắc. Bởi vì căn tánh họ thượng căn thượng trí, nó vốn sẵn có đời, chỉ chờ cơ hội là nó phát sáng. Còn chúng ta đây, tâm hồn chúng ta bụi nó dày cả hai tấc lận, mà phủi cả đời cũng chưa phủi xong, thì làm sao chứa đựng những cái sáng suốt của Đức Phật được? Nhưng mà chi bằng quét từ từ, quét từ từ, để chúng ta tu đời này đời sau tiếp tục tu tiếp nữa. Đó là những cái mà phân biệt giữa người hiện nay và người của thời xưa của Đức Phật của chúng ta. Các vị có nhận ra được chưa? Cho nên tu mà còn lấy cái ngã tu thì bảo đảm coi chừng chúng ta sẽ bị lịch. Học bằng cái bản ngã là chết. Cho nên bằng cái tâm thật sự, một cái tâm chân thành, một cái tâm thanh tịnh, đó là cái cốt lõi của người tu Phật thời nay. Giờ xin cảm ơn. Rồi câu hỏi rất là lý thú đúng không ạ? Đó, đứa trẻ các vị thấy sợ chưa? Hỏi gì đó. Hậu sanh đã quý đúng không? Ở đây thì thầy giải thích cho các vị biết duyên. Đạo Phật của chúng ta là do duyên chứ không phải là không. Thứ hai, nghiệp báo nó phải trả với nhau, đều có sự. Nếu nhân tử, nếu nói về mặt nhân quả, ngài vô não mà giết 999 người này có nghĩa là về nhân quả nhiều đời kiếp, có thể mình nói có thể phân tích thôi, là một số người này đã từng giết vô não thì sao? Đó là một vấn đề phải trả. Thì giết qua giết lại là phải có. Đó là một vấn đề, cái nhân quả nó phải có. Cái thứ hai, Phật luôn luôn thị hiện và hóa độ mỗi đối tượng đều phải là cái người hữu duyên với Đức Phật. Đủ duyên ngài mới đến độ, chưa đủ duyên là chưa đến độ được. Đó là cái phương pháp của Đức Phật của chúng ta. Mà thời nay chúng ta cũng vậy. Chính cái đó là cái mà chúng ta được ứng dụng mà chúng ta không biết được. Cho nên là Đức Phật biết là ngài vô não là như vậy, vậy biết hết. Nhưng Đức Phật không ra tay được, bởi vì nghiệp báo họ phải trả. Các vị không phải đợi trả cho tới cái lúc nào chín mùi ngày bắt đầu người ta quá độ. Cho nên Đức Phật không thể xen vào cái nghiệp của con người. Bây giờ chúng ta học như thế để ra một cái bài học thứ ba nữa, là tùy hoàn cảnh nhân duyên để chúng ta giúp đỡ. Nói thấy người bạn sai, chúng ta đâu phải là nói liền được. Chúng ta phải xem coi là nói trong thời điểm nào, và nói cái gì, và nói họ có nghe những lời nói của mình hay không. Suy nghĩ đó trước hàng. Nếu đủ duyên đó rồi mình mới nên nói, thì lời nói mình nó có giá trị. Còn giữa như thế này, phải không? Lỡ có người bạn nào ngủ gục chẳng hạn, mình giúp họ nè, vỗ cái đét vào người ta, la người ta, thầy đang giảng bà ngồi bà ngủ vậy nó kỳ lắm, tội chứ. Lúc đó tâm trạng người ta cảm thấy thế nào? Vừa bực, vừa tức, vừa quê trước đạo tràng. Có phải không ạ? Mình giúp người đúng á, giúp liền. Nhưng cái giúp mình không đủ duyên, chưa đủ cảnh, chưa tới thời điểm mà chúng ta giúp, thì nhiệt tình cộng dốc nát, đâm ra phá hoại. Nó là như vậy. Cho nên đó là cái hạnh mà chúng ta cần phải học của Đức Phật. Ra đời muốn góp ý cho ai là phải khoan, phải xem tình huống, coi đối tượng và đã chín mùi chưa. Chứ đâu bây giờ góp ý cho người ta những cái thầm kín của người ta mà nói giữa phố chợ gì, người ta không giả mình là may lắm đó. Đúng không? Chuyện xấu của người ta mà đem ra bao nhiêu người đó. Đó là cái mình không tế nhị. Nhưng mà Đức Phật rất tế nhị. Học nhiều cái lắm. Lần sau mình nói tiếp về công hạnh của Đức Phật. Con hiểu không? Rồi một câu hỏi cuối cùng. Thì thôi bây giờ thì trước khi dứt lời, thầy một lần nữa cầu nguyện chư Phật luôn gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng ta cái công đức mà chúng ta tu tập niệm Phật trong ngày hôm nay, và công đức nghe pháp nguyện xin hồi hướng trước hết là cho tất cả chúng sanh luôn vơi bớt khổ và hướng về Phật pháp. Thứ hai, nhờ công đức của chúng ta tu tập hôm nay hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc và bản thân chúng ta. luôn được tăng phúc tăng thọ Bồ Đề Tâm kiên cố chí tâm vững bền, đi đâu cũng được sự gia hộ của chư Phật, luôn sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Hẹn các vị vào một thời thuyết pháp lần sau. Xin cảm ơn các vị. Mời chúng ta đứng dậy. Nguyện đem công mà Thank you.